Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 19, góc truyện audio.com, ăn cơm văn phòng Chu Minh Hàm rộng mở sáng ngời, chỉnh thể là toàn màu trắng, không có đặc biệt trang trí cho nên vật phẩm cũng không nhiều lắm, chỉ tại cửa sổ sát đất bên cạnh bày hai gốc cây thực vật, toàn bộ phòng có vẻ trống trải. Diệp Cần mang theo bọn họ đi vào, Chu Minh Hàm đang cúi đầu viết cái gì cũng không ngẩng đầu liền trực tiếp hỏi Diệp Cần. Trung Hoành khoa học kỹ thuật là xảy ra chuyện gì? Tài chính đến bây giờ còn không tới, khó chịu. Diệp Cần nghe xong không có hảo ý, cười cười nói. Cái này, chỉ sợ ngài đến tự mình hỏi một chút Triệu tiểu thư, Triệu Thiên Vũ đem lần này hợp tác hạng mục toàn quyền giao cho nàng xử lý. Hàn Kỳ nghe xong đáy lòng khinh thường, hắn cùng Triệu gia tiểu thư quả nhiên có một chân, năm đó còn lừa gạt mình nói bọn họ cái gì quan hệ cũng không có. Thật không có quan hệ, Triệu Hinh Ngữ có thể chạy đến trước mặt mình đến thị uy sao? Chu Minh Hàm nghe xong ngòi bút dừng lại, ngẩng đầu mới vừa muốn nói gì liền thấy đứng phía sau Diệp Cẩn là ba người, không khỏi sửng sốt. Tô Ngữ cùng Đường Vĩ thấy y nhìn qua đều lập tức bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười, Hàn Kỳ còn không biết y nhìn qua chính lắc lắc đầu vẻ mặt khinh thường bộ dáng. Nhìn Chu Minh Hàm không muốn cười trước bởi vì Trung Hoành khoa học kỹ thuật mà sinh ra ý xấu nhất thời vui cười trở thành hư không. Tô Ngữ thấy hắn vẫn luôn nhìn Hàn Kỳ không khỏi kỳ quái, quay đầu mắt nhìn sau lập tức tức giận đến bốc hỏa. Loại này thời điểm cư nhiên thất thần, vì thế hung hăng đảo hắn một chút, Hàn Kỳ phản xạ có điều kiện quay đầu lại, đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức kịp phản ứng, dương lên khuôn mặt tươi cười. Chu Minh Hàm nhịn cười dùng ánh mắt ý bảo Diệp Cẩn đem tay đặt ở bên môi che giấu tính khụ một chút nói. Khụ, Tô tiểu thư cùng nàng hai vị đồng học tiến đến là hy vọng chúng ta có thể tài trợ một chút hội học sinh bọn họ hoạt động. Đúng vậy, Chu Tổng. Tháng này 15 là chúng ta y khoa đại học lễ kỷ niệm 100 năm, học sinh sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động. Nhưng bởi vì kinh phí không đủ cần chút tài trợ, chúng ta nghĩ ngài có lẽ có thể hỗ trợ một phần. Đương nhiên, chúng ta sẽ dành cho Chu thị quảng cáo Vinh Hằng Dược nghiệp cùng Vi Sơn Hồ Bệnh viện, đến lúc đó hoan nghênh ngài tiến đến quan khán. Nói xong đảo đảo tả hữu hai người, Đường Vĩ lập tức gật gật đầu nói. Đúng vậy, Hàn Kỳ thì vẻ mặt khó hiểu, Tô Ngữ dưới đáy lòng ai thán, này hai cái đủ gây thất vọng. Chu Minh Hàm đầy hứng thú nhìn bọn họ, sau đó quay đầu hỏi Diệp Cần. Ngươi cảm thấy sao? Diệp Cần gật gật đầu vẻ mặt đứng đắn nói. Tại hoạt động cho chúng ta một chút quảng cáo có thể đề cao chúng ta tập đoàn nổi tiếng, như vậy sẽ có rất nhiều học sinh ưu tú tại sau khi tốt nghiệp đầu tiên lựa chọn Chu Thị chúng ta, có lợi cho chúng ta mời chào nhân tài. Chu Thị còn cần dùng loại này phương pháp mời gọi phần tử trí thức này sao? Chu Thị không có người đến mời sao? Hàng năm đầu lý lịch sơ lược tốt nghiệp không khỏi rất nhiều a, Diệp Cần làm như vậy thực rõ ràng là tại vì ba người bọn họ nói chuyện, Tô Ngữ nghe xong lập tức cảm kích nhìn hắn một cái. Chu Minh Hàm nghe xong không chỉ có không phản đối còn làm như có thật gật gật đầu nói. Ân, quả thật có thể, Tô Ngữ cùng Diệp Cần cũng không bình tĩnh, đây là Chu Tổng sẽ nói sao. Như vậy chuyện này liền giao cho ngươi xử lý, góc chuyện audio.com. Chu Minh Hàm quay đầu hướng Diệp Cần nói, sau đó làm ra vẻ làm dạng giơ tay lên nhìn đồng hồ vừa nói. Thời gian cũng không còn sớm, vừa lúc, nhìn đến đồng hồ Chu Minh Hàm mặt liền đen, 9 giờ rưỡi, thật là muốn ăn điểm tâm cũng không phải, ăn cơm trưa cũng không phải thời gian, điều này làm cho y lấy cái gì lý do thỉnh bọn họ ăn cơm. Mấu chốt là y muốn mời Hàn Kỳ ăn cơm à, Chu Minh Hàm thực bình tĩnh buông tay, nói. Vừa lúc ta điểm tâm còn không có ăn, đồng thời ăn bữa cơm đi. À, các ngươi đều ăn sao? Ba người nhất thời khóe miệng run rẩy, đồng loạt nói. Không, cút đi, loại này thời điểm ai còn chưa ăn điểm tâm a, nhưng lời như thế có thể nói sao? Phải cấp mặt mũi a, hơn nữa bọn họ vẫn là đến kéo tài trợ. Hàn Kỳ thái dương ứa ra hắc tuyến, chỉ cảm thấy cả đời này Chu Minh Hàm thật sự là thái rất. Không giống, hoàn toàn vượt qua hắn nhận định phạm vi. Chu Minh Hàm vừa lòng gật gật đầu, sau đó đối Diệp Cần nói. Ngươi cũng đi đi, Diệp Cẩn vừa muốn lắc đầu cự tuyệt đã bị Chu Minh Hàm mang theo cảnh cáo ý tứ ánh mắt nhìn lướt qua, lập tức sửa gật đầu nói. Hảo, năm người một chuyến đi cao ốc đối diện một nhà ăn không thể nói rõ lớn nhưng trang trí thực lịch sự tao nhã, nhìn khiến cho người tâm tình sung sướng. Trên bàn không khí coi như hài hòa, Chu Minh Hàm không giống Hàn Kỳ trong ấn tượng như vậy thiếu ngữ, ngẫu nhiên cũng có thể nói hai câu dẫn tới cả nhóm bật cười. Nói nhiều nhất vẫn là Tô Ngữ cùng Diệp Cần, Đường Vĩ ngẫu nhiên sáp hai câu. Hàn Kỳ có chút kỳ quái, tại hắn trong ấn tượng Chu Minh Hàm là một người không thích tại lúc ăn cơm nói chuyện, kiếp trước bọn họ mỗi lần ăn cơm Hàn Kỳ đều an an tĩnh tĩnh, đại khí không dám xuyễn một cái, không biết hiện tại làm sao có thể cùng bọn họ đồng thời chuyện trò vui vẻ. Kỳ thật Chu Minh Hàm quả thật không thích ăn cơm làm ầm ĩ, nhưng y dù sao có rất nhiều xã giao, sao có thể ăn cơm khi vẫn luôn trầm mặc không nói. Huống chi y bây giờ là có tâm muốn câu dẫn Hàn Kỳ chú ý, tự nhiên liền nhiều lời chút. Chu Minh Hàm khi nói chuyện cũng vẫn luôn quan sát Hàn Kỳ, thấy hắn vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ăn cơm, động tác nhẹ nhàng chậm chạp tao nhã, đáy lòng khó hiểu có chút thích cùng mất mát. Y gắp phiến thịt dính dính tương đưa tới trong bát Hàn Kỳ, hỏi. Như thế nào không ăn nhiều chút thịt, ngữ khi ôn nhu làm rớt cằm Tô Ngữ cùng Diệp Cẩn, đây là Chu Tổng sao? Hàn Kỳ oán hận nhìn y một cái, hắn đã muốn thực chống đỡ được không, sớm biết thế buổi sáng ăn ít đi một chút. Chu Minh Hàm bị hắn nhìn xem hết sức động tâm, cảm thấy hắn vừa rồi cái kia ánh mắt thật sự đáng yêu, nhịn không được muốn sờ sờ đầu của hắn. Nhưng tốt xấu biết trường hợp, khắc chế đưa tay cảm xúc hỏi. Gần đây học tập thế nào? Vất vả sao? Hàn Kỳ ngẩng đầu đối y cười cười nói. Có đi, Tô Ngữ kinh ngạc hỏi. Chu Tổng, ngài nhận thức Hàn Kỳ. Diệp Cần cũng có chút nghi hoặc, hắn như thế nào không biết lão bản khi nào thì cùng một cái y khoa đại học sinh đi lại như vậy. Chu Minh Hàm dường như không có việc gì. Ân, giải thích nói. Phụ thân hắn là công nhân chúng ta tập đoàn, đi xuống thị sát thì nhận thức. Sau đó rồi hướng Hàn Kỳ nói. Hảo hảo học, về sau tốt nghiệp đến Chu thị chúng ta công tác. Hàn Kỳ hướng y ngại ngùng mỉm cười, thực không cấp mặt mũi nói. Ta chuẩn bị hưởng ứng lời kêu gọi trở về kiến thiết xinh đẹp gia hương. Góc chuyện audio.com, Tô Ngữ cùng Đường Vĩ cũng không nhịn được cười, Chu thị chính là rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đánh nhau đều muốn vào, chưa thấy qua cự tuyệt nào như vậy gọn gàng dứt khoát. Mà ngay cả Diệp Cần đều gợi lên khóe môi, nhưng thực cho lão bản mặt mũi, không cười ra tiếng đến. Chu Minh Hàm co rút khóe miệng, y đã muốn thói quen bị Hàn Kỳ như vậy chọc tức. Trước kia mới vừa gặp mặt không phát hiện coi như xong, trải qua nhiều ngày như vậy ở chung nếu là y còn không có nhìn ra Hàn Kỳ đối y đề phòng cùng mâu thuẫn, y cũng không cần tái làm cái này đương gia Chu thị. Cho nên Chu Minh Hàm nghe xong hắn nói chính là hồn nhiên không thèm để ý nói. Kiến thiết gia hương cũng phải học tốt lắm kỹ thuật mới được, trong trường học có thể học được dù sao cũng hữu hạn, vẫn là phải đi ra lấy thêm kiến thức. A thị là nơi y đại thí điểm, ở bên cạnh học thêm cũng có chỗ tốt. Hàn Kỳ liên tục gật đầu xưng. Dạ, một bộ thụ giáo, cúi đầu liền trở mình xem thường. Trở về Tô Ngữ oán giận nói. Hàn Tiểu Kỳ a, hôm nay việc này ngươi làm không phúc hậu a, ngươi nhận thức Chu Tổng như thế nào không nói sớm đâu. Cỡ nào hảo một đạo cửa sau a, Hàn Kỳ mặt không đổi sắc đích sắc nói. Ta chỉ thấy quá y 2-3 lần, huống chi ta cũng không biết y là Chu Thị Tổng Giám Đốc. Nha, phải không, Tô Ngữ kỳ quái nói. Nhưng ta nhìn y đối với ngươi rất nhiệt tình a, nói xong còn quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhất thời giật mình, xe lung lay thiếu chút nữa đụng phải vòng bảo hộ. Sợ tới mức Đường Vĩ kêu lớn, bộ trưởng, hào hào lái xe a, gần đây một đoạn ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Tô Ngữ đều nhanh quên cái này tiểu học đệ kia tuấn tú dung mạo, này vừa thấy lập tức dọa ra một thân mồ hôi. Học đệ này tướng mạo thật sự là rất hấp dẫn nam nhân, nàng nghe nói Lý gia cái kia người thừa kế liền đặc biệt thích loại này thanh tú tiểu nam sinh, này Chu Tổng sẽ không giống hắn, coi trọng học đệ đi. Cái này không thể được a, học đệ chính là bông hoa bộ ngoại giao bọn họ tài trợ cần nhờ hắn a, tại sao có thể rơi vào ma trảo Chu Minh Hàm đâu. Hơn nữa học đệ loại này nghèo khó thuần khiết tiểu nam sinh tại sao có thể là đối thủ Chu Minh Hàm cái kia cáo già. Nói không chừng bị y lừa tình cảm thân thì còn không tự biết, khăng khăng một mực đi theo y, không được, nàng cũng không thể nhượng như vậy thuần khiết đáng yêu tiểu học đệ bị y làm hỏng. Không thể không nói Tô Ngữ ngươi tinh mắt, đời trước Hàn Kỳ chính là cái mệnh này, chẳng qua lừa tình cảm lừa thân thì còn nhượng Hàn Kỳ đối hắn khăng khăng một mực người không phải Chu Minh Hàm mà thôi. Tô Ngữ nghĩ nghĩ cẩn thận châm trước một chút ngữ khí tiểu tâm hỏi. Hàn Kỳ, ngươi cùng Chu Tổng có phải hay không gặp qua rất nhiều lần a? Không phải y sẽ không đối với ngươi như vậy quen thuộc đi. Hàn Kỳ hắc tuyến, thực không được tự nhiên nói. Tại Huy Á quảng trường phát truyền đơn trùng hợp gặp gỡ quá mấy lần, không có gì cùng xuất hiện. Chỗ nào nhiều như vậy trùng hợp, kia, y thỉnh ngươi ăn cơm, đưa ngươi hồi trường học, đưa hắn hồi trường học là thật mời ăn cơm, mua cơm tính sao, Hàn Kỳ rối rắm một chút nói. Xem như đi, Tô Ngữ xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến vẻ mặt của hắn không khỏi hét lên trong lòng, thầm nghĩ, không thể nào. Không phải là đã muốn sập bẫy. Đường Vĩ nghe xong câu hỏi Tô Ngữ cũng có chút kỳ quái nhìn về phía Hàn Kỳ, này Chu Tổng hành động nghe như thế nào như vậy giống chơi nữ hài tử. Góc chuyện audio.com, nhưng Hàn Kỳ là nam a, tuy rằng bộ dạng là xinh đẹp. Hàn Kỳ bên này lại thật sâu hiểu lầm, học thì hỏi cái này làm chi? Chẳng lẽ nàng thích Chu Minh Hàm? Chính là Chu Minh Hàm có vị hôn thê a, hơn nữa hắn cảm thấy Chu Minh Hàm cũng không phải người tốt. học tỷ thích y chẳng phải là thực chịu thiệt chính mình muốn hay không nói cho nàng biết đâu. Tô Ngữ cẩn thận nổi lên một chút ngữ khí, dùng có chút uyển chuyển khẩu khí đối hắn nói. Hàn Kỳ à, cái này về sau Chu tổng lại tìm ngươi liền không cần để ý đến y đối với ngươi hảo chính là nhất thời mới mẻ ách. Không phải, chính là nhất thời tò mò mà thôi, y tóm lại vẫn là muốn tìm cái nữ nhân kết hôn sinh hài tử. Ngươi khả năng cảm thấy y đối với ngươi thực hảo thực ôn nhu, nhưng ta cho ngươi biết kia đều là mặt ngoài, ngươi không cần bị nhất thời biểu hiện giả dối mê hoặc. Hàn Kỳ xấu hổ nói, học tỷ ngươi đừng lo lắng, ta không thích y cho nên ngươi yên tâm truy đi. Bất quá ta cảm thấy y không giống như là cái gì người tốt, hơn nữa còn giống như có vị hôn thê, cho nên học tỷ ngươi phải cẩn thận a. Tô Ngữ trầm mặc sau đó bỗng nhiên khùng lên. Ngươi cái hài tử chết tiệt, ta khi nào thì nói qua ta thích y, ta còn không đều là vì ngươi, ngươi có biết hay không bọn họ loại này thành công nam nhân rất thích ngươi loại này còn chưa xuất trường, vẻ mặt ngây thơ tiểu nam sinh a, ta còn không phải sợ ngươi bị y lừa thân lừa sắc. Đường Vĩ mê hoặc Chu tổng là nam a, học đệ cũng là nam a, vì cái gì học đệ sẽ bị Chu tổng lừa thân lừa sắc đâu? Hơn nữa Tô Ngữ như thế nào sẽ thích Chu tổng đâu? Nàng không là thích Diệp Đặc Trợ sao? Tô Ngữ gào thét nửa ngày mới dừng lại, thở ra một hơi, nói: "Tức chết ta, về sau lão nương không bao giờ quản ngươi chết sống." Hàn Kỳ sắc mặt xấu hổ, không nghĩ tới là hắn hiểu lầm, nhưng đáy lòng lại có chút cảm động. "Cảm ơn ngươi học tỷ cái kia." Vừa mới là ta hiểu lầm, bất quá ngươi yên tâm, ta thật sự không thích y, như vậy tốt nhất không lại về sau chỉ có ngươi khóc. Tô Ngữ hừ lạnh một tiếng, cách chương.